Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 257, hai nam nhân đối thoại. Kia một người, hắn không muốn nói ra tới. Kuma cũng yên lặng, nghĩ phải phản bác, muốn khinh bỉ. Hắn phát hiện, mình mở không miệng, hắn biết rõ hắn nói là người nào. Không oán được hắn nói mình như vậy. Hết thảy các thứ này đều là mình tự tay tạo thành. Hai người ngồi tại đối diện, với nhau cúi đầu, đi ngang qua người thấy hai người bộ dáng này, cho là hai cái cơ lão xào xáo, không vui, chuẩn bị chia tay. Sau đó náo nhiệt liền có, tụ tập người các loại, chờ, rất lâu, chưa từng xuất hiện tưởng tượng hình ảnh, bọn họ thất vọng rời đi, người phía sau tới mấy cái, chờ một lát, không có nói tiếp. Như đưa đám rời đi, yên lặng rất lâu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Kuma, trầm giọng nói ta chính là nàng bạn tốt, từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ bạn tốt, ta vẫn luôn tại bên người nàng, ta không nghĩ nàng không vui. Lời như vậy, thứ một lần từ trong miệng hắn nói ra, không có giấu giếm, không có khiêu khích, chẳng qua là nhàn nhạt nói ra thôi. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chú Kuma hai tròng mắt. Hy vọng hắn có thể cho mình một cái chắc chắn câu trả lời. Hắn không thể nhìn lại nàng thương tâm. Mỗi một lần thấy nàng càng phát ra tiều tụy gương mặt, bi thương ánh mắt, hắn tâm không có lý do đau xót. Cho nên hắn đi tìm một chút Kuma, là không phải bắt hắn, cũng không phải muốn giết hắn, mà là muốn hắn không nên tới gần nàng. Như vậy, tất cả mọi người tốt, ta là hải tặc. Kuma yên lặng đã lâu, nói ra một câu nói, ta là hải tặc, nàng là hải quân, một điểm này, đủ để cho hai người ngăn cách ngàn dặm. Cho dù là bọn họ nội tâm vô cùng kiên định, có thể, Tokikake trung tướng yên lặng chốc lát, hít thở sâu một hơi, bắt lại khóe miệng xì gà, chậm rãi thở ra một hơi màu trắng hơi khói, lại nhét đi, miệng to mút vào, tâm tình nặng nề hắn, không biết như thế nào mở miệng. Cũng không biết nói gì. Thân phận, ngăn cách, hai người lại. Hắn tâm ngận thương, cho là hắn không có gì hay. Như vậy sự tình dễ làm. Kết quả, rất làm cho lòng người đau. Ta rất lo lắng, sắc mặt tràn đầy lo âu. Hắn chậm rãi nói ta không thể để cho các ngươi cùng một chỗ. Nguyên nhân ngươi cũng biết. Không cần ta nói nhiều. Kuma biết rõ, hắn nhìn nàng ánh mắt. Hắn có thể nhìn ra, giờ phút này, hắn có thể đơn độc tìm chính mình nói chuyện, nói rõ rất nhiều, có thể Kuma đây, muốn buông tha sao, chính hắn cũng không biết, lắc đầu một cái, khổ khổ cười nhạo, ta không biết mình có thể làm những gì, cũng không biết mình phải làm như thế nào, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta làm như vậy, đều là vạn bất đắc dĩ, ta biết ngươi khả năng sẽ khinh bỉ ta. Cảm thấy ta rất dối trá, rất tự đại, rất vô tình, có thể có sự tình, cũng không do ngươi, tỉ như ta, nhìn quen thế đạo hiểm ác, đã thử các loại vô tình săn giết, tự nhiên làm theo, ta không có làm năm hùng tâm tráng trí, cũng không có cái kia thuần chân ngã kia đoạn tình, lòng ta đã sớm trần đóng lại, lạnh lùng, vô tình, chẳng qua là ta bề ngoài, hắn là lạnh lùng, là cuồng bạo. Là vô tình, nhưng là hắn, cũng sẽ không làm thương tổn nàng. Một điểm này, hắn có thể bảo đảm, người nói những thứ này không có dùng. Trong mắt ta chỉ có thương thế của ngươi hại nàng. Ngươi hành động, chẳng những không có vì nàng cân nhắc, cho dù là một điểm một chút nào. Đứng ở nàng trên lập trường suy tính một chút, ta không yêu cầu nhiều. Một giây đồng hồ, ngươi có không? Tokikake trung tướng kích động chỉ Kuma, hai tròng mắt trừng trừng nhìn hắn, thế mà ngươi không có, cho dù là một giây đồng hồ, ngươi cũng không có, trên tay ngươi dính đầy máu tươi, trong mắt ngươi chỉ có cuồng bạo, ngươi tâm đã lạnh lẽo, tội gì nói những lý do này, lừa gạt mình có thể, ta sẽ không nói ngươi, có thể ngươi không thể lừa dối nàng, con người của ta không biết nói chuyện. Cũng không thích xen vào việc của người khác. Nhưng là, nàng sự tình, ta nhất định phải cho. Tâm tình càng ngày càng kích động. Một lời không hợp, liền muốn đánh. Kuma lắc đầu cười cười. Xem ra hắn trúng độc rất sâu. Ngón tay để lên bàn. Gõ. Chậm chạp có tiết tấu gõ. Đùng đùng. Đùng đùng. Hai ngón tay không ngừng gõ. Một cây. Một căn khác rơi xuống. Một cái tay không đủ. Kuma hai cái tay để lên bàn gõ. Thoáng cái. Hai cái. Tokikake trung tướng nhìn chăm chú Kuma con mắt. Muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra cái gì tới. Một giây đồng hồ. Có lẽ thật không có. Người nói không có sai. Ta làm việc thời điểm. Một chút cũng không có suy nghĩ qua nàng cảm thụ. Kuma cúi đầu. Tiếp tục nói. Nhưng là ta sẽ không hối hận. Ta mỗi làm một chuyện. Đều có chính ta suy nghĩ. Có ta nguyên tắc. Ta cảm thấy đến có thể giết. Lại giết. Có vấn đề sao? Ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Tokikake. Lạnh lùng nói ra những lời này. Có vấn đề sao? Ý tứ chính là nói ta cứ làm như vậy. Người muốn như thế nào? Là muốn đánh nhau? Vẫn là ba hoa? Ta đều có thể. Tokikake trung tướng bị Kuma thái độ cho chọc giận. Người có thể giải thích. Có thể dối trá. Người nói như vậy. Có phải hay không nhất định phải kéo vạch ra mặt? Ba. Đập bàn một cái. Tokikake trung tướng đứng lên. Ngón tay chỉ Kuma. Lớn tiếng gào thét tới một trận. Biết sau đó xoay người rời đi. Đi hai bước. Quay đầu. Miệt thị nói. Không dám sao. Kuma bất đắc dĩ đứng lên. Xem ra hôm nay cuộc chiến đấu này là không thể tránh miễn. Người này. Ý chí vô cùng kiên định. Không cách nào sửa đổi. Hai người tới thành trấn phía sau không người địa phương. Một mảnh hoang dã. Sức gió thổi qua mặt đất. Bụi đất tung bay. Người tới, Kuma không có khi dễ hắn. Đưa tay, để cho hắn lên trước. Tokikake trung tướng không khách khí. Hắn biết rõ Kuma thực lực. Không có đánh qua, hết thảy, chưa có định số. Nghe nói qua, không có nghĩa là hiểu biết chính xác nói. Mà còn, thời gian khoảng cách có chút xa. Sẽ có chút một chút khác biệt. Chiến đấu, từ nửa không bắt đầu. Tokikake trung tướng nhảy vọt đến Kuma trước mặt. Quả đấm bao trùm Haki vũ trang. Một tầng thật dày. Đối với. Đúng. Haki tu luyện không có rơi xuống. Kuma giơ tay lên. Giống vậy một quyền. Chống lại hắn quả đấm. Đây là giữa hai người đàn ông này chiến đấu. Không cách nào dùng ngôn ngữ giải quyết. Như vậy. Liền dùng quả đấm. Đương nói phải trái không cách nào tiếp tục thời điểm. Chỉ có quả đấm. Phanh, Tokikake trung tướng không có gấp, tay phải nắm quyền, nhắm Kuma chán, chính diện đánh, phanh, trên ót một tầng màu đen nhánh Haki bao phủ lên đến. Trực diện chống cự hắn quả đấm, vẫn không nhúc nhích, Kuma trợn mở con mắt, diễu cợt nói, chỉ là như thế sao? Hừ, vẫn chưa hết đây, Tokikake trung tướng không được phép Kuma coi thường chính mình, thân thể cong cong. Hai chân hướng bộ ngực hắn đá tới. Kuma không có trốn. Miễn cưỡng ăn hắn hai chân. Hạ bàn ổn định Kuma giơ tay lên. Bắt được chân hắn. Chợt hất ra. Tokikake vững vàng rơi xuống đất. Không có bị thương. Vỗ ngực một cái bụi đất. Kuma buồn cười nói. Không sai. Người xứng với trung tướng cái này danh xưng. Vốn cho là hắn tuổi tác. Không đủ để xứng với hắn danh xưng. Trung tướng thực lực, có thể tại rất nhiều phương diện tổng hợp. Không phải ngươi thành tích đến liền có thể thăng chức. Không có có tương ứng thực lực. Không quá có thể ngồi lên cái này cái vị trí. Thực lực vi tôn, một điểm này, tiên cổ bất biến. Hừ, đừng tưởng rằng chính mình thắng định. Ai chết vào tay ai còn chưa biết được đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.